Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Chuyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong thấy thân ảnh người kia thực mau biến mất ở bên trong ngõ nhỏ, vội vàng đi lên, tiến vào trước ngõ nhỏ này, hướng vào bên trong nhìn tới. Trong ngõ nhỏ này lại là trống không, cái gì cũng đều không có. Làm sao vậy? Tĩnh Thủy lúc này đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong chạy tới, nhìn bộ dáng trên mặt của Lâm Hiểu Phong, nàng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, biểu lộ thần sắc chần chờ, chậm rãi nói. Chẳng lẽ là ta đã nhìn lầm rồi? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hẳn là vậy, hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nghe Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm tự nói, Tĩnh Thủy ở một bên rất là khó hiểu. Anh đang nói ai vậy? Vừa rồi anh nhìn thấy ai sao? Bỏ đi, không nói cái này. Lâm Hiểu Phong xua tay. Chúng ta hãy đi dạo đi, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Nếu như chiến tranh bắt đầu, cảnh sát ở Kim Chỉ Thành này chỉ sợ cũng rất khó có thể bảo vệ được. Lúc này tứ phía trên tường thành cùng với những căn nhà ở gần tường thành đang ở đầy binh lính của Đằng Vương. Tứ phía tường thành đều mở ra, từng chiếc xe ngựa vận chuyển đồ ăn, vật tư quân đội cùng với kỵ binh cưỡi ngựa đều đang tiến vào trong Kim Chỉ Thành. Tại các lừng của tường thành phía đông, giờ phút này Đằng Vương cũng đang ngồi ở tại đây. Bên trong còn có 15 thành chủ thủ hạ của hắn. Lúc này Đằng Vương đang ở đây an bài vị trí phòng thủ của những thành chủ đó, hoặc là sau khi khai chiến sẽ do những thành chủ đó mang mình đi ra ngoài nghênh chiến. Trên mặt của những thành chủ đó không hề sợ hãi, một đám thậm chí có chút hưng phấn. Nếu như Đằng Vương thật sự trở thành người thống trị vực sâu hắc ám, vậy thì bọn họ sắp tới sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Nghĩ tới những việc đó, trên mặt của những thành chủ đó lộ ra tươi cười rào rạt sáng lạn. Đằng Vương còn đang thương nghị, lúc này bên ngoài gác lửng lại có một nam nhân ăn mặc áo bào màu trắng được binh lính dẫn dắt đi đến. Đằng Vương đại nhân, đã lâu không gặp. Người tới thế nhưng là Phương Đông Khai Nguyên. Phương Đông Khai Nguyên tay cầm một chiếc quạt xếp, tươi cười đầy mặt, giống như nhìn thấy bạn tốt nhiều năm. Đằng Vương lại là mí mắt hơi hơi nhảy dựng, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng đột nhiên xuất hiện lại đây. Binh lính dẫn hắn tiến vào chắp tay nói. Đằng Vương đại nhân, người này tự xưng là bạn tốt nhiều năm của ngài, muốn bái kiến, tôi mới dẫn dắt hắn lại đây. Người đi xuống trước đi. Đằng Vương nhàn nhạt nói. Binh lính này gật đầu lui ra. 15 thành chủ kia, một đám sắc mặt đều không phải rất đẹp. Phương Đông Khai Nguyên là một trong 12 sứ đồ, những thành chủ đó hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết hắn. Trong lòng đám thành chủ đó không khỏi thầm nghĩ, Phương Đông Khai Nguyên này bỗng nhiên chạy đến nơi đây là có ý tứ gì đây? Phải biết rằng bên phía chính mình trên cơ bản đã vô cùng xác thực là làm phản, lúc này hắn chạy tới sẽ không sợ bị bắt thành con tin hay sao? Đằng Vương nhìn thoáng qua 15 thành chủ phía dưới nói. Các người trước tiên lui xuống đi. Vâng. Một đám thành chủ nhìn Phương Đông Khai Nguyên không có hảo ý, chẳng qua y theo mệnh lệnh vẫn là lui đi ra ngoài. Đằng Vương đại nhân, nói vậy ta đoán được ý đồ ta đến. Phương Đông Khai Nguyên nho nhã lễ độ nói. Đằng Vương nói. Mục đích người tới đây còn phải nói sao? Đương nhiên là tới làm thuyết khách, muốn làm ta trở lại bên phía ma thần đi. Không sai. Phương Đông Khai Nguyên gật đầu, vừa định muốn đem lý do chuẩn bị trước nói ra, Đằng Vương lại là dẫn đầu nói. Làm ta không thể tưởng tượng được chính là lá gan của Phương Đông Khai Nguyên người lại cũng không nhỏ, cũng dám một mình tới chỗ của ta. Nếu đều biết ta đã làm phản ma thần, sẽ không sợ hãi bắt lấy người, coi như người dùng để làm con tin uy hiếp ma thần hay sao? Phương Đông Khai Nguyên nói. Ta đối với bản thân mình vẫn là có vài phần tự hiểu lấy mình. Ta là cái gì trong lòng rõ ràng, liền tính là bắt ta cũng không mảy may ảnh hưởng đến ma thần đại nhân. Đằng Vương lại là ẩn ẩn có chút không thoải mái. Người nói mình như vậy là đang nói ta không tự hiểu lấy mình sao? Trăm triệu lần không dám. Phương Đông Khai Nguyên lắc đầu nói. Đằng Vương đại nhân có dã tâm, đây là chuyện tốt. Mỗi người đều cần phải có dã tâm. Tuy nhiên cũng phải xem dã tâm này dùng ở nơi nào. Thế cục thiên hạ hiện giờ, Ma Thần đại nhân tiêu diệt Trảo Yêu cục đã là việc chắc chắn. Ma Thần đại nhân đã vượt qua bờ đối diện, chính là cường giả đệ nhất đương thời. Đằng Vương đại nhân còn gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng Ma Thần đại nhân phân cao thấp. Hai mắt của Đằng Vương hơi hơi nheo lại. Hay cho cậu tự mình chuốc lấy cực khổ, ta phản bội Ma Thần đại nhân, liền tính là hiện tại trở về, lại có ý nghĩa gì đây? Phương Đông Khai Nguyên nói. Nhân loại chúng ta có một câu châm ngôn, gọi là bớt bò mới lo làm chuồng, gắn liền với lúc này thật không sai. Hiện giờ bốn đạo tường thành này đều ở trong tay của Đằng Vương đại nhân ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý một lần nữa quy hàng Ma Thần đại nhân, mở rộng cửa thành, hơn nữa cùng chúng ta liên thủ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh hạ Trảo Yêu cục, vậy thì có thể nói là một kiện công lớn. Đến lúc đó, chúng ta có thể đối với bên ngoài thanh minh, ngài là vì suy nghĩ cho đại cục, vì muốn lấy tín nhiệm của Trảo Yêu cục mới làm như thế. Như thế nào đây? Đằng Vương cười ha hả lên, làm cho mọi người chung quanh gác lừng đều có thể nghe được. Phương Đông Khai Nguyên à, Phương Đông Khai Nguyên, những lời này của ngươi nói với những đứa trẻ còn được, dùng để dụ dỗ ta sao? Hai mắt của Đằng Vương lạnh băng nói. Thật khinh ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Sau khi ta trở về làm ra loại sự tình này, Ma Thần mặc kệ như thế nào đều sẽ tuyệt đối lấy mạng của ta. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đằng Vương liếm nhấm môi, cắn răng nói. Liền tính là thời điểm cùng nhân loại chiến đấu, không xử trí ta, sau này tính sổ, ta cũng không có trái cây tốt để ăn. Phương Đông Khai Nguyên nhíu mày hỏi. Đó chính là không muốn nói chuyện sao? Người nghĩ sao? Đằng Vương hỏi. Một khi đã như vậy, cáo từ. Phương Đông Khai Nguyên nói xong, xoay người liền muốn đi. Đằng Vương lại nói. Nếu tới, cũng đừng muốn dễ dàng đi như vậy. Nói xong, Đằng Vương vung tay lên, vô số dây leo màu xanh lục hướng về phía của Phương Đông Khai Nguyên dũng mãnh lao tới. Sắc mặt Phương Đông Khai Nguyên khẽ biến, trăm triệu lần không nghĩ tới Đằng Vương sẽ thật sự ra tay đối với mình. Người điên rồi! Phương Đông Khai Nguyên nhịn không được hét lên một tiếng, múa may quạt xếp trong tay. Quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, lại là toát ra một trận gió sắc bén hướng về phía của những dây leo này thổi quét mà đến. Vô số dây leo bị trận gió sắc bén ngăn cản, từng đoạn rơi xuống trên mặt đất. Nhưng số lượng dây leo quá nhiều, những trận gió đó căn bản là cắt không hết. Thực mau, một cánh tay của Phương Đông Khai Nguyên liền bị dây leo gắt gao cuốn lấy. Ngay sau đó, càng nhiều dây leo gắt gao cuốn lấy Phương Đông Khai Nguyên. Phương Đông Khai Nguyên vốn là xếp hạng tương đối thấp ở trong 12 sứ đồ, mà Đằng Vương có thể trở thành tân bá chủ, thực lực bản thân cũng không tầm thường, bắt lấy Phương Đông Khai Nguyên thật cũng không phải là việc gì quá khó. Đằng Vương đại nhân, hai quân giao chiến không chém sứ giả, đây là ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi thật sự giết ta, vậy thì sẽ hoàn toàn không có đường lui. Phương Đông Khai Nguyên đương nhiên không muốn chết, vội vàng lớn tiếng mở miệng khuyên bảo. Trên thế giới không có người không sợ chết, Phương Đông Khai Nguyên cũng không ngoại lệ. Trong lòng của Đằng Vương nói thật đã lâm vào rối rắm, đặc biệt là ở thời điểm sau khi Phương Đông Khai Nguyên tới. Tuy rằng phía trước ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút phân vân, nên trở về bên phía Ma tộc hay là kiên định đứng vững ở bên phía Trảo Yêu cục trợ giúp Trảo Yêu cục đây. Đây là một vấn đề mà Phương Đông Khai Nguyên đã đến, làm cho Đằng Vương rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Bên phía Trảo Yêu cục chỉ sợ đối với ta còn nhiều băn khoăn, cho nên chỉ có dùng đầu ngươi mới có thể loại bỏ băn khoăn của bọn họ đối với ta. Trong tay của Đằng Vương xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, từ từ tới trước mặt của Phương Đông Khai Nguyên, một đao xẹt qua. Không lâu sau, tại phủ thành chủ, tổng bộ lâm thời của Trảo Yêu cục nhận được một phần lễ vật mà Đằng Vương đưa lại đây, hơn nữa tuyên bố muốn Vu Cửu tự mình mở ra. Khi Vu Cửu nhận được lễ vật này được đựng trong một chiếc hộp màu đỏ. Hắn ngửi thấy được mùi máu tươi trong chiếc hộp này, lông mày hơi hơi nhíu lại, mở ra liền thấy chính là đầu của Phương Đông Khai Nguyên ở bên trong. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Đại ca mà ta kết bái kia thật sự đã tặng cho ta một lễ vật tốt. Đây có thể biến tướng nói là đầu danh trạng, thể hiện sự cam kết của Đằng Vương. Giết chết Phương Đông Khai Nguyên, một trong 12 sứ đồ, Đằng Vương còn có thể quay đầu lại bên phía ma thần sao? Đằng Vương làm như thế cũng là muốn Vô Cửu thấy được một thái độ, đó chính là hắn sẽ kiên định đứng ở bên phía Trảo Yêu Cục. Lúc này Đằng Vương trên cơ bản có thể nói là bị mấy chữ thống trị vực sâu hắc ám này che mờ hai mắt, không có biện pháp. Tuy rằng Đằng Vương đã trở thành một trong tứ đại bá chủ, nhưng liền tính là trợ giúp ma thần đánh bại nhân loại, vậy thì có ích lợi gì? Nhiều nhất là có được một ít khen thưởng không đau không ngứa đến từ ma thần, mà không có bất luận chỗ tốt thực chất gì. Nhưng hiện tại đứng ở bên phía Trảo Yêu Cục, hắn lại là có hy vọng cực lớn trở thành người thống nhất chân chính của vực sâu hắc ám. Việc này đủ để làm lay động nhân tâm. Thời gian từng ngày trôi qua, trong mấy ngày này Lâm Hiểu Phong mỗi ngày liền cùng Tĩnh Thủy ở trong Kim Chỉ Thành đi dạo phố. Khi nhàn hạ không làm gì, liền ở trong phòng tăng lên thực lực. Ngẫu nhiên Trương Tú sẽ lại đây, kéo hắn cùng nhau chơi cờ năm quân. Người như Trương Tú, thứ khác không nói, nhưng chơi cờ năm quân thật sự là một cao thủ. Mấy ngày này Lâm Hiểu Phong liền chưa từng thắng được hắn. Rốt cuộc tới ngày thứ năm, căn cứ tình báo từ tiền tuyến, quân đội của ma thần muộn nhất là vào buổi chiều ngày hôm đó sẽ đuổi tới Kim Chỉ Thành. Một ngày này Lâm Hiểu Phong thức dậy từ sáng sớm, sau khi đơn giản rửa mặt một phen, hắn liền ở trong sân tập thể dục buổi sáng, mà Tĩnh Thủy cũng đi tìm một ít nguyên liệu nấu ăn ở bên trong phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn. Hai người sinh hoạt ở bên nhau, Tĩnh Thủy đều sẽ phụ trách nấu ăn cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong còn đang luyện quyền, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trương Tú. Ấy, cái gì mà thơm như vậy? Tú ca. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy Trương Tú đi vào tới, giơ tay chào hỏi. Hai người mấy ngày này thật sự đã quen thuộc rất nhiều. Lâm Hiểu Phong cũng hề gọi hắn là tướng quân nữa, như vậy có vẻ quá mức xa lạ. Lão Lâm, ta nói ngươi tìm được người vợ này cũng thật tốt, nấu ăn thật đúng là rất tuyệt vời. Trương Tú ngồi vào trên ghế đá trong sân. Mấy ngày này sau khi có chút quen thuộc, Trương Tú không có việc gì liền sẽ chạy tới ăn cơm. Trảo Yêu Cục tới vực sâu hắc ám đánh giặc, đương nhiên cũng sẽ không mang theo đầu bếp. Tới nơi này lại không phải là nghỉ phép du lịch, mang đầu bếp làm gì? Đương nhiên quân đội là có cơm tập thể. Tuy nhiên loại cơm tập thể này hương vị có thể so cùng với tay nghề của Tĩnh Thủy hay sao? Mỗi lần Trương Tú ăn cơm cũng đều khen ngợi tay nghề của Tĩnh Thủy một hồi. Giữa cùng mỗi lần tới ăn không uống không cũng không tốt lắm, cũng không có phương thức gì khác để biểu đạt lòng biết ơn, chỉ có thể là khen ngợi tay nghề của người ta. Lâm Hiểu Phong luyện quyền khiến cho mồ hôi đầy đầu, cười nói: Hôm nay đại quân của ma thần liền sắp tới rồi, cũng không biết đánh tới kết quả sẽ như thế nào. Trương Tú hỏi: Sao, chẳng lẽ người còn khẩn trương sao? Lâm Hiểu Phong nói: Không đến mức gọi là khẩn trương, chỉ là loại kết cục chưa biết này làm cho tôi cảm giác thực không thoải mái. Trương Tú gật đầu, lại cũng không tiếp tục thảo luận sâu về đề tài này. Giữa cuộc lấy thân phận của hắn mà nói, mặc kệ ma thần thắng hay là Trảo Yêu Cục thắng, kỳ thật đối với hắn khác nhau đều không lớn. Hắn chỉ là tới hỗ trợ, đến lúc đó thật sự tình huống không đúng, Trảo Yêu Cục sắp bị thua, hắn liền ở trên Thanh Loan Hỏa Phượng, ai có thể giữ được hắn? Trương Tú nói: Nhàn dối cũng là nhàn dối, tới, chúng ta cùng nhau chơi cờ. Nói xong hắn lấy ra cờ năm quân mang theo bên người. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, gật đầu ngồi vào trước bàn cùng hắn chơi cờ. Đang đánh cờ, Trương Tú đột nhiên hỏi: Đúng rồi, nghe nói trong 12 sứ đồ bên phía ma thần có một số người cùng với người quan hệ rất thân cận sao? Ồ, anh nghe ai nói vậy? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Trương Tú nói: Những người trong Trảo Yêu Cục đó, sự thích trước kia của người ta đã tìm không ít người hỏi qua. Người tên là Lộ Nguyên Thanh cũng chính là cao thủ đã giao thủ cùng ta, là nhị sư huynh của ngươi đúng không? Đúng vậy. Trương Tú nói: Hoàng Khiêm Dịnh trước kia cũng là người anh em thân thiết của ngươi. Đúng vậy. Trương Tú nói tiếp: Cô gái tên Lam Nguyệt kia cùng với người quan hệ yêu đương không rõ. Ấy, việc này đừng nói bừa, tôi cùng với cô ta chỉ là cùng nhau trải qua hoạn nạn, xem như bằng hữu từng kề vai chiến đấu, không phải loại quan hệ như anh nghĩ. Lâm Hiểu Phong vội vàng giải thích. Trương Tú nhún vai nói: Nói thật, một trận này thật đúng là khó đánh. Không chỉ là ngươi, nghe nói sứ đồ thứ nhất Bạch Thủy Thanh bên phía đối phương nguyên danh là Lưu Bá Thanh, lại là sư phụ nuôi dưỡng Vô Cửu từ nhỏ tới lớn. Ngươi cùng với Vô Cửu đều là cao thủ đứng đầu của Trảo Yêu Cục, Đối với Quân Định lại có ràng buộc lớn như vậy, nếu đối phương lợi dụng ràng buộc này, hai người các người ở trên chiến trường sẽ có nguy hiểm rất lớn. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đánh cờ, nhưng tâm tư cũng đã sớm không ở trong việc chơi cờ. Hắn nói, cho tới nay tôi đều nghĩ tới vấn đề này, nhưng mỗi lần đều sẽ đem đầu của mình làm thành một cuộn chỉ rối, tâm phiền ý loạn, đơn giản cũng liền không thèm nghĩ. Lúc ấy tôi nghĩ, dù sao khoảng cách đến tình huống khi phải cùng với nhị sư huynh cỏ mập chiến đấu còn sớm, thế nhưng không nghĩ tới nhoáng cái liền tới một trận chiến này. Lâm Hiểu Phong nói tới đây lại không có tiếp tục nói tiếp. Trương Tú không chút để ý hỏi, nếu như người cùng với người có ràng buộc với mình ở trên chiến trường gặp được, người có thể nhẫn tâm hạ sát thủ với đối phương không? Tôi sao? Tôi... Lâm Hiểu Phong trịnh trọng tự hỏi một hồi, tiếp theo lắc đầu nói, làm không được. Trương Tú nói, người như người ở trên chiến trường là bị chết nhanh nhất, hơn nữa quá nhiều lỗ hổng, Vũ Kiều cũng là như thế. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, Trương Tú có chút muốn nói lại thôi. Nguyên bản muốn nói cái gì đó, lại là nhịn xuống chưa nói. Lão Lâm, tự cầu phúc đi, tận lực sống tốt. Lúc này thanh âm của Tĩnh Thủy từ trong phòng truyền đến. Là Tú ca tới sao? Cơm đã nấu xong, mau tiến vào ăn cơm. Hai người đi vào trong phòng. Có lẽ bởi vì hôm nay quân đội của Ma Thần liền sắp đuổi tới, có lẽ sẽ là một lần cuối cùng chính mình nấu cơm cho Lâm Hiểu Phong. Tóm lại, bữa ăn này cực kỳ phong phú, làm cho người ta nhìn đến thậm chí có thể nói là có chút trợn mắt há mồm. Tĩnh Thủy ngồi ở trước bàn đầy đồ ăn, nàng tươi cười đầy mặt đối với hai người nói, còn đứng đó làm gì, mau ăn cơm thôi. Trương Tú xoa xoa tay, cười ha ha nói, ha ha, vậy ta đây liền không khách khí. Nói xong hắn liền ngồi xuống ăn. Lâm Hiểu Phong cũng không khách sáo, ba người một bên ăn một bên tán gẫu. Đề tài giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú thật đúng là không ít. Trương Tú đối với rất nhiều thứ trong thế giới này cũng không hiểu biết, thỉnh thoảng sẽ dò hỏi Lâm Hiểu Phong. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú lên ở trong sân nghỉ ngơi. Thời gian dần dần trôi qua, thực mau lên đến buổi chiều. Bên ngoài Kim Chỉ Thành, đại quân che trời lấp đất đang chậm rãi di động mà đến. Đại quân tập kết ở ngoài tường thành phía đông của Kim Chỉ Thành, 30 vạn đại quân, vị trí còn cách Kim Chỉ Thành 3 km, liền dừng lại đóng quân. Trung tâm nhất trong đại quân, trong một doanh trướng khổng lồ, Ma Thần ngồi ở phía trên, phía dưới còn lại là các thành chủ lãnh binh và 12 sứ đồ. Lưu Bá Thành đứng ở bên cạnh Ma Thần nói, Ma Thần đại nhân, căn cứ tin tức xác thực, Phương Đông Khai Nguyên đã bị Đằng Vương giết chết. Ma Thần sắc mặt âm trầm nói, được lắm, Đằng Vương thật đúng là có gan làm chuyện đó, người mà ta phái ra cũng dám giết, cánh còn không có cứng liền muốn bay rồi sao? Trong lòng Ma Thần phẫn nộ như lửa đốt. Hắn phẫn nộ không phải là bởi vì Phương Đông Khai Nguyên bị chết mà phẫn nộ, mà là cách làm của Đằng Vương không cho hắn mặt mũi chút nào, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Những nhân loại của Trảo Yêu Cục này là người từ ngoài đến, làm như vậy còn có thể làm cho Ma Thần tiếp nhận một ít. Nhưng Đằng Vương là người lớn lên ở trong vùng đất vực sâu hắc ám này, là người từ nhỏ nghe truyền thuyết của Ma Thần mà lớn lên, vậy mà còn dám vi phạm ý nguyện của chính mình như thế. Đây là hắn muốn đánh vào mặt Ma Thần sao? Là đang nói lực ảnh hưởng của chính mình không bằng trước kia sao? Phải biết rằng Ma Thần đã từng, mặc dù là muốn ai chết, người đó phải lập tức tự sát để cho Ma Thần nhìn xem, chỉ cần là ý nguyện của Ma Thần, không có người dám vi phạm chút nào. Ai nguyện ý làm tiên phong giành lấy vị trí thứ nhất? Ánh mắt của Ma Thần quét về phía mọi người phía dưới hỏi. Những thành chủ này một đám lại cúi đầu không dám mở miệng nói chuyện. Ai cũng không ngu ngốc, trận chiến đầu tiên thắng còn dễ nói, nếu như thua, mặt mũi của Ma Thần có thể chịu nổi được sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ bị xử trí. Hơn nữa, loại chuyện đánh giặc này, ai có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể chiến thắng được đây? Nhìn mọi người phía dưới, không có ai mở miệng nói gì, Ma Thần chậm rãi nói, Hồng Phong. Hồng Phong cầm trong tay trường thương đứng dậy, người dẫn dắt 1 vạn nhân mã công thành, mục tiêu cũng rất đơn giản, không cần người đem thành trì đánh hạ, người đem đầu của phản đồ Đằng Vương kia mang về tới chính là công đầu. Vâng. Hồng Phong gật đầu thật mạnh, cầm trường thương trong tay, xoay người lên đi đến bên ngoài. Bạch tiên sinh, đối với lần tiến công này, người có phương pháp gì tốt không? Ma thần nhìn về phía của Lưu Bá Thanh hỏi. Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói, phương pháp tốt nhất đó là giết chết Đằng Vương, thu phục 25 vạn đại quân này. Ma thần trầm giọng nói, 25 vạn đại quân này đều là phản bội ta. Người phản bội cũng có tác dụng của người phản bội. Lưu Bá Thanh cười nói, nếu bọn họ nguyện ý lại vì ngài dung mãnh tác chiến, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Ma thần khẽ gật đầu, cũng không có nói gì nữa. Lưu Bá Thanh lại đem tâm tư của ma thần nghiền ngẫm thật sự rõ ràng. Đừng nhìn hắn hiện tại lối mồm nói là phản bội hắn cái gì. Đánh bại Trảo Yêu Cục chỉ là bước kế hoạch đầu tiên của ma thần. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn chiếm lĩnh Dương Gian. Đây chính là yêu cầu phải có số lượng nhân mã rất lớn. 25 vạn đại quân, ma thần rất luyến tiếc giết sạch. Hơn nữa, đối phương có 25 vạn đại quân, còn có hơn 5 vạn người của Trảo Yêu Cục. Nếu như thủ thành, thật đúng là rất khó có thể đánh hạ. Đương nhiên, kỳ thật lấy thực lực vượt qua bờ đối diện của ma thần hiện giờ, hoàn toàn có thể trực tiếp giết vào Kim Chỉ Thành, đem tất cả cao thủ giết sạch. Kỳ thật đây là phương pháp nhanh nhất. Tuy nhiên ma thần lại rất thận trọng, không dám mạo hiểm, cũng không muốn tiến vào bên trong Kim Chỉ Thành. Bên phía Trảo Yêu Cục cũng là đông đảo cao thủ. Mấu chốt chính là Lâm Hiểu Phong cũng vượt qua bờ đối diện. Tuy rằng lúc ấy cũng là chật vật đào tẩu, nhưng ai cũng không biết thực lực chân chính của Lâm Hiểu Phong. Vạn nhất lúc này Lâm Hiểu Phong cũng có được thực lực của bờ đối diện, hơn nữa bên trong còn có một đám cao thủ liên thủ, ma thần có khả năng sẽ bị thua ở bên trong. Cho đến ngày này, ma thần không muốn xuất hiện bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Trước tiên phải dùng đại quân đem lại bộ phận nhân thủ của đối phương giải quyết rồi lại nói. Bên trong phủ thành chủ, Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú nguyên bản đang ngồi ở trong sân chơi cờ. Bỗng nhiên, phương hướng tường thành phía đông truyền đến tiếng trống, hiển nhiên bắt đầu chiến đấu rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn về phía phương hướng tường thành phía đông. Tới nhanh như vậy sao? Trương Tú ở đối diện lộ ra tươi cười. Tới nhanh cũng thực bình thường. Đi thôi, chúng ta đi tường thành phía đông nhìn xem. Em cũng đi cùng anh. Tĩnh Thủy vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy, gật đầu nói, được, chúng ta cùng đi qua. Trương Tú trực tiếp kêu gọi Thanh Loan Hỏa Phượng. Thanh Loan Hỏa Phượng chở ba người bọn họ nhanh chóng bay tới phương hướng tường thành phía đông. Trên tường thành phía đông lúc này đang tiến hành chiến đấu chính là bằng vào vũ khí lạnh. Loại chiến đấu bằng vào vũ khí lạnh này cùng với vũ khí nóng của quân đoàn giáp sát thủ thành lúc trước lại là hoàn toàn bất đồng. Hai bên hoàn toàn là dùng huyết nhục tranh đua. Chiến đấu so với lúc trước khi quân đoàn giáp sát thủ thành còn thảm thiết hơn nhiều. Chẳng qua bên phía của Đằng Vương có ưu thế tuyệt đối về số lượng. Đằng Vương có tổng cộng 25 vạn đại quân, ba đảo tường thành khác phân biệt có 5 vạn người, mà trên tường thành phía đông có ước chừng là 10 vạn người. Có thể đứng ở trên tường thành bất quá chỉ có 2-3 vạn người, phần nhiều là đứng ở bên trong tường thành, tùy thời đi lên thay đổi. Đại chiến công thành ở thời cổ đại thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống ác chiến vài ngày, nguyên nhân cũng là vì như thế. Hai bên chiến đấu sẽ không đem toàn bộ binh lực đầu nhập vào, mà sẽ chuẩn bị binh lính sẵn sàng thay phiên. Sau khi binh lính ở tiền tuyến mệt mỏi, liền sẽ do binh lính khác thay thế. Ba người Lâm Hiểu Phong còn chưa có hạ xuống, phía dưới là một vòng mưa tên bắn úp lại. Một đám mưa tên đó đương nhiên là không thể đả thương đến mấy người bọn họ. Mấy người bọn họ dừng ở trên tường thành. Lúc này đội quân công thành của ma thần đã có một đội nhân mã bước lên tường thành. Vô số binh lính thủ hạ của Đằng Vương vây quanh lên, nhân số rất nhiều. Theo lý thuyết chỉ là lấy chiến thuật biển người cũng có thể đem người tiến công lên tường thành đánh lui. Thế nhưng đội quân tấn công lên tường thành này lại liên tiếp công phá vòng vây của những binh lính trên tường thành này, toàn bộ hướng tới gác lửng trên tường thành đánh úp lại. Lâm Hiểu Phong mang theo cặp mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhận ra đi đầu chính là Hồng Phong. Dưới thương của hắn, những binh lính ma tộc đó căn bản là chịu đựng không nổi một chiêu. Thực lực của Hồng Phong vô cùng cường hãn, hiện giờ đã là đỉnh của cảnh giới địa tiên. Ở dưới trường thương trong tay hắn, không ai có thể chịu đựng một chiêu. Hắn không ngừng múa may trường thương, mỗi một lần múa may trường thương đều sẽ có một mảnh binh lính ngã xuống. Có hắn ở phía trước mở đường, mấy trăm người mà hắn dẫn dắt cơ hồ có thể nói là thế như trẻ tre. Cao thủ dùng thương, Trương Tú vừa thấy liền nói, Ta đi gặp hắn. Nói xong Trương Tú hô lên: Thanh Loan Hỏa Phượng. Hai con thần điểu này nháy mắt hóa thành Phong Hỏa Luân. Trương Tú nhảy dựng lên, chân đạp Phong Hỏa Luân hướng về phía Hồng Phong lên phóng đến. Tốc độ của Trương Tú rất nhanh, trong phút chốc liền đi tới đỉnh đầu của Hồng Phong. Hồng Phong cả người đầy máu tươi, đương nhiên những máu tươi đó trên cơ bản đều là của quân địch. Hắn đang không ngừng ra sức chiến đấu chém giết, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm đánh úp lại. Hắn ngẩng đầu vừa thấy một người cầm trường thương trong tay hướng về phía hắn đâm tới. Hồng Phong vội vàng lùi về phía sau một bước né tránh một thương này, hơn nữa thương trong tay hướng lên phía trên ngăn cản. Trường thương trong tay hắn mang theo một cỗ cự lực hướng về Trương Tú ở phía trên liền quét tới. Uy lực của một thương này cực lớn, nếu như là người thường bị đánh trúng chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cự lực chấn thành thịt nát. Trương Tú phản ứng thực mau, vung thương chắn đỡ. Đáng một tiếng, Trương Tú cười nói: Thực lực của ta mạnh hơn so với người quá nhiều, ta cũng không chèn ép người. Ta sẽ đem thực lực của mình áp chế đến cảnh giới của người. Chỉ cần thương pháp của người có thể thắng được ta, liền có thể thắng ta. Nói xong, Trương Tú từ trên Thanh Loan Hỏa Phượng nhảy xuống. Binh lính phía sau hai bên thấy hai người này sắp đối chiến, vội vàng thoái lui. Quyết đấu giữa cường giả có trình độ như vậy, nếu bọn họ ở gần chung quanh, nói không chừng liền sẽ gặp phải tai vạ. Hồng Phong nhìn Trương Tú trước mặt, minh bạch người trước mắt này là một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ thực kiêu ngạo. Nếu không, cũng sẽ không đem thực lực áp chế xuống cùng với trình độ giống mình, thuần túy dùng thương pháp này so đấu. Hồng Phong! Hồng Phong nói. Trương Tú nói: Trương Tú! Nói xong, Hồng Phong liền dùng thương đâm tới Trương Tú. Một thương này thương ra như rồng, thậm chí trên thương còn mang theo tiếng rồng ngâm. Quả nhiên là cao thủ! Trương Tú tán thưởng một tiếng. Tam thanh hóa dương thương trong tay từ dưới đâm lên, đem lực đạo một thương này chặn lại, tiếp theo dùng thương đánh tới trên ngực của Hồng Phong. Hồng Phong vừa thấy vội vàng dựng thương tới chắn. Sau khi ngăn trở một thương này, Hồng Phong liền trở tay quét qua. Trương Tú cũng dễ dàng ngăn trở một thương này, thực lực hai bên đều rất mạnh. Đương nhiên, nếu Trương Tú sử dụng âm dương cực trí của mình, chỉ sợ Hồng Phong ở trong tay hắn sẽ chống đỡ không được mấy chiêu. Người như Trương Tú tuy rằng không phải thuần túy là võ sĩ gì, nhưng thật vất vả gặp được một cao thủ dùng thương, hắn lại không muốn dùng thực lực cảnh giới của mình mạnh mẽ áp chế đối phương. Thắng như vậy cũng sẽ làm cho hắn cảm giác được khó chịu. Mà hiện tại hai bên thuần túy dùng thương pháp mà mình lãnh ngộ tới chiến đấu, như vậy mới có thể khiến cho Trương Tú cảm giác được vui sướng đầm đìa. Lúc này hai bên giao tranh kịch liệt, thực lực của Trương Tú thật sự là vô cùng cường hãn. Nhưng Hồng Phong cũng là một cao thủ dùng thương, từ nhỏ hắn liền đã dùng thương, cơ hồ có thể nói thương chính là cánh tay thứ ba của hắn. Hồng Phong tin tưởng vững chắc, trừ bỏ Nam Nguyệt ở ngoài, trên thế giới không còn ai có thể dùng thương mạnh hơn so với chính mình. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy, vậy mà vọng tưởng cùng với chính mình thuần túy so đấu lĩnh ngộ thương pháp. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đứng ở nơi xa nhìn hai người chiến đấu. Tĩnh Thủy ở một bên nhỏ giọng hỏi: Vì sao Trương Tú không trực tiếp đem Hồng Phong giết chết? Tĩnh Thủy nhìn ra Trương Tú đang áp chế thực lực của mình xuống cùng một trình độ đấu cùng với Hồng Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Yên tâm đi, linh tính là cùng một trình độ thực lực, Trương Tú cũng sẽ thắng. Người này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của em. Trương Tú muốn thắng được Hồng Phong thật sự là có quá nhiều phương pháp, tỉ như Thanh Loan Hỏa Phượng, kỳ môn độn giáp kia, còn có âm dương cực trí cường đại. Tuy nhiên Trương Tú cũng không có sử dụng, ngược lại là thuần túy sử dụng lĩnh ngộ thương pháp chiến đấu. Hai người lúc này đánh tới lại dần dần không giống như đối chiến lúc ban đầu từng chiều muốn lấy mạng đối phương, ngược lại là đang đua tranh lĩnh ngộ về thương pháp cùng nhau. Tuy nhiên Trương Tú vẫn là áp chế Hồng Phong như cũ. Ngay từ đầu Hồng Phong còn có thể cùng Trương Tú đánh đến không phân cao thấp, nhưng tiếp theo Hồng Phong lại chậm rãi cảm giác được áp lực. Ngay từ đầu hắn đã liền lưu thủ. Trên trán của Hồng Phong xuất hiện mồ hôi, lúc này hắn mới phản ứng lại, vừa rồi Trương Tú chỉ là thử mình, căn bản không có dùng ra thực lực chân chính. Nhưng dần dần Trương Tú hẳn là đã thử ra trình độ nông sâu của Hồng Phong, liền chậm rãi tăng mạnh thực lực của mình. Áp lực của Hồng Phong cũng là theo đó mà gia tăng. Không xong, tiếp tục đánh tiếp như vậy là không được. Hồng Phong trong lòng trầm xuống, có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Chẳng qua hai người nôn nóng đánh như vậy, mặc dù Hồng Phong muốn lùi cũng khó có thể rút đi. Tùy tiện rời khỏi sẽ bị đối phương tìm ra sơ hở đánh chết. Hai mắt của Hồng Phong không ngừng chuyển động, tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc, ở thời điểm Trương Tú đâm ra một thương, Hồng Phong dùng ngực của mình muốn chống đỡ một thương của Trương Tú, lại là bay ngược trở về. Rút lui! Hồng Phong không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống thành trì, ẩn vào bên trong đại quân dưới thành. Tường thành này thật sự rất cao, Hồng Phong có thể trực tiếp nhảy xuống, nhưng những binh lính phía sau mà hắn mang theo lại làm không được. Thực mau, binh mã thủ hạ của Đằng Vương vây quanh Ly Lên, đem mấy trăm người này bao vây tiêu trừ. Trương Tú cũng không có đuổi giết ra ngoài, mà có vẻ rất thưởng thức như bóng dáng Hồng Phong chạy trốn. Thật sự là cao thủ dùng thương, nếu như giết chết như vậy không khỏi có chút quá đáng tiếc. Nói xong, Trương Tú hơi hơi lắc đầu, sau đó xoay người đi tới phương hướng của Lâm Hiểu Phong. Tú ca! Lâm Hiểu Phong giơ ngón tay cái lên. Tại sao không trực tiếp giết hắn? Là một cao thủ, cho nên chân quý nhân tài, Trương Tú nói. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Trương Tú, gia hỏa này cũng thật là cổ quái. Sau khi Hồng Phong thoái lui, một vạn đại quân kia cũng vội vàng thoái lui, tuy nhiên lên tử thương thảm trọng, đặc biệt là khi bọn họ lui về phía sau, cùng tiến thủ xuất hiện ở trên tường thành. Phải biết rằng binh lính ma tộc trong khu rừng chết chóc, có lẽ kỵ binh là không bằng đối phương, nhưng trong rừng bản lính bắn tên lại vô cùng chính xác. Khi đại quân lui về phía sau, mũi tên cũng thu hoạch không ít tính mạng của quân địch. Ba người Lâm Hiểu Phong hướng về gác lửng đi tới. Đằng Vương biết được tin tức, tươi cười đầy mặt đi ra, chắp tay nói: đã tạo mấy vị ra tay tương trợ. Đằng Vương đại nhân khách khí rồi, chúng ta hiện tại là châu chấu cùng trên một sợi dây. Lâm Hiểu Phong cười nói: tuy nhiên lần tiến công đầu tiên mà thần liền phái Hồng Phong lại đây, thật đúng là rất coi trọng. Đằng Vương nói: người như ba thần rất coi trọng sĩ diện, sợ rằng bởi vì nguyên nhân ta giết chết Phương Đông Khai Nguyên, cho nên trận chiến đầu tiên liền phái ra Hồng Phong muốn lấy tính mạng của ta. Đằng Vương lắc đầu nói: không biết bên phía Trảo Yêu Cục có phái một ít cao thủ tới bảo hộ ta không, kế tiếp chỉ sợ mục đích chủ yếu của ma thần đó là giết ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cũng khẽ gật đầu. Trên chiến trường như vậy, bất luận hành động quân sự gì đều không chỉ có đơn giản cho hạ giận. Thì như phái Hồng Phong tới giết Đằng Vương, chẳng lẽ thật sự là vì báo thù cho Phương Đông Khai Nguyên sao? Đừng vô nghĩa, Phương Đông Khai Nguyên cùng so sánh với Hồng Phong, đương nhiên là Hồng Phong càng thêm quan trọng. Nếu như Hồng Phong chết trận, chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao? Làm như vậy, mục đích quân sự đó là sau khi giết chết Đằng Vương, ma thần có thể dễ dàng nắm giữ 25 vạn đại quân của Đằng Vương trong tay. Tới lúc đó, chiến cuộc cũng liền rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nói: tôi sẽ thông báo cho Vô Kiều một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra một cái bộ đàm, liên hệ với Vô Kiều. Thượng Mao sau khi liên hệ xong, Lâm Hiểu Phong lại đi vào trong gác lửng. Đằng Vương hỏi: Vô lão đệ nói như thế nào? Lâm Hiểu Phong cười nói: cục trưởng Vô Kiều bảo tôi bảo hộ Đằng Vương. Phải không vậy? Vậy thì thật không tồi. Tuy rằng Đằng Vương nói như thế, nhưng trên mặt vẫn như cố toát ra thần sắc thất vọng. Phía trước thực lực của Lâm Hiểu Phong bất quá chỉ là đỉnh của cảnh giới địa tiên, quỷ mới biết có thể bảo vệ được mình hay không. Và nhất cường giả cấp bậc như Lộ Nguyên Thanh hay là Nam Nguyệt lại đây, Lâm Hiểu Phong có thể chống đỡ được sao? Trương Tú ở một bên nói: phía trước Vô Kiểu cho ta nhiệm vụ, ta không sẽ lưu lại nơi này. Trên mặt Đằng Vương lúc này mới lộ ra tươi cười: ấy, vậy thì có thể nói là không có gì có thể tốt hơn. Lâm Hiểu Phong nghe thế chỉ không được trợn trắng mắt. Vương bát đàn này, chính mình làm bảo tiêu cho hắn, còn cánh cá chọn canh hay sao? Nếu không phải tình huống lúc này đặc thù, Lâm Hiểu Phong hận không thể đá cho gia hỏa này một cái cho hả giận. Đằng Vương đại nhân, quân địch trước mắt đã lui, tuy nhiên trận chiến đấu thứ hai hẳn là sẽ thực mau liền bắt đầu. Một thành chủ thủ hạ của Đằng Vương đi tới, nhỏ giọng nói: để cho người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, binh lực hai bên chênh lệch không phải là đặc biệt cách xa, chỉ cần có thể ngăn trở cao thủ đứng đầu bên phía bọn họ, chúng ta liền sẽ không thua. Đằng Vương sắc mặt hồng nhuận nói: trận chiến dịch này đem đối phương một vạn người đánh lùi lại làm cho hắn trong lòng tràn ngập một ít tự tin. Trong lòng cũng nhìn không được có chút kích động. Số lượng binh lính của hai bên đều không kém nhau quá nhiều. Huống chi bên phía Trào Yêu Cục còn có 5 vạn phần tử ma đạo và quân đoàn giáp sắt, lúc này có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Cũng chỉ có cao thủ đứng đầu hai bên. Mà bên kia, trong đại bản doanh của đại quân ma thần, tin tức Hồng Phong thất bại đã truyền trở về. Trận chiến đầu tiên không có thắng. Tuy rằng trong lòng không ít người có chuẩn bị tâm lý như vậy, rốt cuộc Hồng Phong chỉ mang theo 1 vạn người, mà đối phương là một phương thủ thành, đương nhiên có ưu thế. Thế nhưng mặc kệ chuẩn bị tâm lý như thế nào, phía chính mình trận đầu đã thất bại, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến một ít sĩ khí. 1 vạn đại quân cũng chỉ trốn trở về được 3.000 người. Hồng Phong che lại miệng vết thương trên ngực mình, đi vào trong danh trướng to lớn này. Trong danh trướng, giờ phút này chỉ có ma thần cùng với Lưu Bá Thanh ở đây. Hồng Phong nửa quỳ trên mặt đất nói: "Ma thần đại nhân, tôi đã trở lại." Ma thần mặt không biểu tình nói: "Ta đã biết." Lưu Bá Thanh ở một bên nhìn thoáng qua phản ứng của ma thần, trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt. "Loại sự tình chiến tranh này, thắng bại là chuyện thường trong binh gia, không cần chú ý." Ma thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Thế nhưng nhìn đến thương thế trên ngực của Hồng Phong, thần sắc mới tốt hơn một ít. "Đứng lên đi, nghỉ ngơi cho tốt, kế tiếp còn có chiến đấu." "Vâng." Hồng Phong gật đầu thật mạnh, tiếp theo lui trở về. Ma thần chắp tay sau lưng đối với Lưu Bá Thanh nói: "Người thấy thế nào?" Lưu Bá Thanh hai mắt khép hờ nói: "Ma thần đại nhân hỏi ta đối với chiến cuộc hay là cái gì?" "Ta đương nhiên là hỏi ngươi, làm như thế nào mới có thể thắng được trận này?" Ma thần hít sâu một hơi, nói: "Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ. Ta muốn bằng vào tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến đấu này." Lưu Bá Thanh nhíu mày, nói: "Phương pháp cũng đều không phải là không có." Ma thần hai mắt sáng ngời: "Nói xem." Lưu Bá Thanh ở bên tai ma thần nhỏ giọng nói vài câu. Ma thần nhíu mày hỏi: "Y theo ngươi nói như thế, nếu phương pháp này không thành thì sao?" "Nếu như không thành, vậy liền cùng đối phương quyết chiến. Hiện giờ binh mã hai bên nhìn xem, kỳ thật chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chẳng qua hai bên có thể thực sự quyết định thắng bại. Cao thủ đứng đầu của đối phương cũng chỉ có Vô Kiều cùng với Trương Tú." Ma thần hỏi: "Lâm Hiểu Phong thì sao?" Lưu Bá Thanh nhíu mày nói: "Thực lực trước mắt của Lâm Hiểu Phong chúng ta còn không rõ. Chẳng qua liền tính là hắn có lực lượng bờ đối diện, bên phía chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Bên phía chúng ta có ma thần đại nhân ngài đã vượt qua bờ đối diện. Đỉnh của cảnh giới thiên tiên còn có Nam Nguyệt và Lộ Nguyên Thanh. Đám người Hồng Phong thực lực cũng là không tầm thường. Thật sự đánh tới, số lượng cao thủ bên phía chúng ta có thể nói là thắng tuyệt đối đối phương." Trong ánh mắt của ma thần rất có hứng thú nói: "Nguyên bản còn chuẩn bị cùng bọn họ chậm rãi chơi. Chẳng qua ta cũng không có quá nhiều thời giờ đùa giỡn cùng bọn họ. Ta muốn tiến công Dương Gian, xưng bá Dương Gian." Nói đến đây, hai mắt của ma thần lạnh lùng nói: "Người tới an bài 30 vạn đại quân này, việc chỉ huy quân đội tác chiến, ngươi là người mạnh nhất." "Vâng." Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu. Tâm tư của ma thần chưa cơ bản đã không ở trên Kim Chỉ Thành. Rốt cuộc mà kể từ phương diện nào tới nói, thực lực bên phía chính mình đều có thể nói là dễ dàng thắng được đối phương. Lúc này hắn suy xét, đó là đại sự sắp tiến công Dương Gian. Lúc này 30 vạn đại quân chuẩn bị xuất phát. 30 vạn đại quân đồng thời đi về phương hướng Kim Chỉ Thành. Tin tức này thực mau truyền quay lại đến bên phía phủ thành chủ. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Vô Kiều mắng: "Mẹ nó, mới vừa bắt đầu ma thần liền chuẩn bị đại quyết chiến sao? Trương Lực, đem nhân mã phái đến tường thành phía đông, chúng ta cùng bọn họ liều mạng." "Mẹ nó." Trương Lực ở một bên nói: "Cục trưởng, không vội. Căn cứ theo tôi phỏng đoán, ma thần cũng sẽ không dễ dàng muốn hao tổn đám nhân mã trong tay đó. Yên tĩnh xem kỳ biến đi." Vô Kiều nhíu mày hỏi: "Yên tĩnh xem kỳ biến sao?" Nói đến đây, Vô Kiều cũng là hít sâu một hơi, cũng gần như làm chính mình bình tĩnh xuống. Bên trên tường thành phía đông, tất cả binh lính ma tộc cầm trong tay cung tiễn, nhắm thẳng về phía đại quân của ma thần nơi xa. Trong 30 vạn đại quân của ma thần, lúc này lại truyền ra tiếng hát ngân nga. Lâm Hiểu Phong ngồi trong gác lửng, nghe thấy tiếng hát này lại là có chút kỳ quái. Đánh giặc liền đánh giặc, không có việc gì lại còn hát hò làm chi. Đằng Vương ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nghe thấy tiếng hát này, sao mà lại là đại biến, nói: đây là kính thần khúc. Đằng Vương đơn giản giải thích một chút. Kính thần khúc này là ca khúc được truyền lưu rộng rãi trong vực sâu hắc ám. Trên cơ bản tất cả ma tộc đều nghe ca khúc này mà lớn lên. Nội dung ca khúc này đó là nói muốn nguyện trung thành với ma thần, vĩnh viễn làm cho người ta đi theo ma thần. Lâm Hiểu Phong sừng sốt nói: bốn bề thụ định. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.